Ảnh hậu ma giáo giáo chủ, chương 16, võ lâm không còn tồn tại, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc màn thi nấu ăn, An Nhược Thủy liền rời đi, nàng chỉ là cố vấn đến trợ giúp thí sinh hoàn thành nhiệm vụ tự làm cơm trưa này. Tuy rằng An Nhược Thủy thi đấu không tốt nhưng các fan của nàng vẫn rất vui vẻ, rốt cuộc đây cũng coi như là lần đầu tiên An Nhược Thủy xuất hiện ở ngoài lĩnh vực phim ảnh. Huống chi chủ nghệ gì đó, bọn họ cũng không có yêu cầu quá lớn đối với Tần Tường. Vào buổi tối, Lạc Huyền Ca lại biết được một sự kiện làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cô trước kia. Thời điểm Giang Ý Hàm cùng Bạch Liễu chưa trở về ký túc xá, Mạnh Tiểu Manh lôi kéo Lạc Huyền Ca ngồi trên giường nói chuyện phiếm. Mạnh Tiểu Manh vẫn dáng vẻ tiểu phèn như cũ, sùng bái vô cùng, Huyền Ca, món cá ngũ cốc cô nấu hôm nay là do ai? Dạy cô thế, tôi tự mình làm thử, không ai dạy cả. Lạc Huyền Ca nghi hoặc nhìn, sao vậy? Tôi từng nhìn thấy món cá ngũ cốc này qua sách vở, nhưng ngoài thời điểm Minh Hiên Đế còn tại vị, một ngự trù trong cung đã từng làm ra, thì không còn ai khác bởi vì món này không có người nối nghiệp, vậy làm thế nào mà cô học được nó? Mạnh Tiểu Manh chân chính là một kẻ tham ăn, nhưng lại chỉ ăn chứ không nấu, bất quá nàng cũng hiểu biết khá nhiều. Khi đọc đến món ăn này không có ai nối nghiệp, nàng còn có cảm giác tiếc hận vô cùng sâu sắc. Lạc Huyền Ca trần chờ rất lâu, thời điểm cô còn sống ở kiếp trước là triều đại của Minh Hiên Đế, mà vị ngự trù Mạnh Tiểu Manh nhắc đến, nhiều khả năng chính là mình. Bất quá cảm giác được người ta nhắc tới như một nhân vật lịch sử thật đúng là cực kỳ vi diệu. Lạc Huyền Ca vẫn luôn cho rằng bản thân đã đi tới một thế giới khác, từ lúc tỉnh lại đến nay chưa từng nghĩ về lịch sử, cũng không tìm kiếm nó thông qua ký ức của nguyên thân. Đến hiện tại cố gắng tìm hiểu liền kinh ngạc phát hiện mình cũng không phải đến thế giới khác mà là đi tới 800 năm sau. Lạc Huyền Ca nghi hoặc, nếu 800 năm trước có giang hồ tinh phong huyết vũ, thì vì sao 800 năm sau lại không thấy chút dấu vết nào? Thậm chí trí nhớ của nguyên thân cũng không có bất kỳ hình ảnh thực sự nào về giang hồ, chỉ đều ở trong tiểu thuyết hoặc là trên TV. Mà giáo chủ đã rời khỏi giang hồ, hiện tại giống như một kẻ luôn tìm kiếm giấc mộng hơn nửa đời, đột nhiên có người nói cho mình biết thứ mà bản thân đang truy tìm đã sớm không còn tồn tại. Trong nháy mắt cảm giác cô độc bao trùm lấy Lạc Huyền Ca, cô trầm mặc hồi lâu. Thanh âm tuy rằng có chút phát run nhưng kiểm soát tốt cho nên Mạnh Tiểu Manh không hề phát giác. Hiện giờ có còn giang hồ hay không? Lạc Huyền Ca hỏi, Mạnh Tiểu Manh đột nhiên cười, có à, không phải có câu nói, có người địa phương liền có giang hồ không chỗ nào không ở, hay sao? Đúng vậy, có người địa phương liền có giang hồ, cô biết Mị Ảnh Cung chứ? Ngữ khí Lạc Huyền Ca mang theo một chút chờ mong, dù sao đó cũng là nơi mình đã bỏ ra tâm sức vất vả bao nhiêu năm với ma giáo. Mạnh Tiểu Manh lắc đầu, không biết. Huyền Ca, cô có điểm không thích hợp, mệt sao? Tôi không mệt, tôi muốn hỏi cô một vài chuyện. Lạc Huyền Ca có chút thất vọng, cô hỏi đi, chỉ cần tôi biết tôi đều sẽ nói. Mạnh Tiểu Manh cười cười, Lạc Huyền Ca, hiện tại còn có giang hồ võ lâm hay không? Có võ lâm minh chủ ma giáo chủ không? Mạnh Tiểu Manh nghẹn cười, rốt cuộc không nhịn được, Huyền Ca tôi không thấy võ lâm giang hồ, bất quá trên đường có rất nhiều võ quán. Còn minh chủ võ lâm và ma giáo chủ, đó không phải nhân vật trong phim truyền hình hay sao? Tôi đại khái đã hiểu rồi. Từng là người say mê võ học, giờ phút này trong lòng Lạc Huyền Ca một trận thê lương. Võ công cũng không phải chưa từng xuất hiện ở thế giới này, mà là trải qua 800 năm sau liền thất truyền, võ lâm giang hồ chỉ còn tồn tại trên phim ảnh. Loại chuyện này, đối với cô mà nói không thể nghi ngờ là nỗi bi ai lớn nhất. Mạnh Tiểu Manh thấy tâm trạng của Lạc Huyền Ca càng lúc càng trùng xuống, nàng gãi gãi đầu suy nghĩ một hồi, Huyền Ca tuy rằng không tồn tại giang hồ nhưng chúng ta còn có cổ võ thế gia. Mỗi năm bọn họ đều sẽ tổ chức giao lưu võ thuật quốc tế, đến lúc đó cô có thể mua vé đi xem, như vậy cũng sẽ giống một chút nào đó với giấc mộng giang hồ của cô. Cổ võ, Lạc Huyền Ca âm thầm nhớ vị cái tên này, về sau có cơ hội chắc chắn tới đó lĩnh giáo một trận. Tới khuya, Bạch Liễu và Giang Ý Hàm cũng đã trở lại. Mạnh Tiểu Manh ngáp một cái, thúc giục Lạc Huyền Ca nghỉ ngơi sớm. Hôm sau, cảm xúc của Lạc Huyền Ca thực rõ ràng không tốt, nhưng ngoại trừ Mạnh Tiểu Manh tương đối thân thiết với cô nên có thể mơ hồ nhận thấy một chút, còn những người khác đều không cảm giác được. Ngày thứ ba không có sắp xếp cụ thể, thí sinh sẽ dựa vào phương thức của mình để kéo phiếu trên kênh phát sóng trực tiếp. Tới 8 giờ tối, 10 tuyển thủ có số phiếu thấp nhất sẽ trực tiếp bị loại. Kết quả, 10 thí sinh ngoại hình bình thường, không có sở trường gì độc đáo đành phải ra về. Ngày thứ tư, nổi, dùng thi đấu là nắm bắt được mị lực của bản thân, khi quay video thí sinh không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại, vị huynh đệ từng được Lạc giáo chủ nhớ thương vì có thể dùng ngực phá vỡ tảng đá lớn, đã phải dừng bước ở vòng này. Mà Lạc Huyền Ca và Bạch Liễu chính là hai tuyển thủ đứng vị trí thứ nhất và thứ hai. Ngày thứ 5, cuộc tuyển chọn bắt đầu tiến vào giai đoạn gay cấn, hiện tại còn lại 30 thí sinh, số phiếu của Lạc Huyền Ca vẫn dẫn đầu, Mạnh Tiểu Manh cũng không kém, đã bon chen vào top 5. Buổi sáng, Mạnh Tiểu Manh tràn ngập u sầu nhìn Lạc Huyền Ca. Chờ đến khi hai bạn cùng phòng rời đi, nàng mới mở miệng tâm sự hết nỗi lòng. Cũng không biết hiện tại số phiếu của tôi nhiều ít thế nào, mấy ngày nay từ hơn 100 người loại còn có 30 người, sức cạnh tranh cũng quá lớn. Thật lo lắng a, Lạc Huyền Ca chấn. An, lo lắng cũng vô dụng, nên suy nghĩ hôm nay làm thế nào biểu diễn cho tốt thì hơn. Cũng không biết hôm nay sẽ thi cái gì, vạn nhất chúng vào thứ tôi không biết thì làm sao bây giờ. Chỉ còn lại 30 thí sinh, vạn nhất số phiếu của tôi đứng cuối thì phải làm sao? Lạc Huyền Ca khẽ cười, vậy cô hẳn là may mắn, sẽ không phải gặp một đối thủ cường đại như tôi ở trận chung kết. Mạnh Tiểu Manh tuy rằng đây là sự thật nhưng xin cô đừng nói ra được không? Cũng may hiện tại chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp, bằng không hai người có lẽ sẽ bị rớt phấn. Sắp tới thời gian thi tuyển, cả hai chuẩn bị xong xuôi liền đi đến hội trường. Các thí sinh khác cũng đã có mặt ở đó, so với ngày đầu tiên thi sở trường đặc biệt hội trường hôm nay thoạt nhìn vô cùng trống vắng, bất quá mùi thuốc súng lại càng thêm đậm đặc. Cách, Trương,